Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 432, tiếp tục, góc truyện audio.com, Lý Khắc Cung hừm một tiếng, cũng không nói thêm gì, mà cầm giặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng bất cứ lúc nào. Bên ngoài hai vị cường giả từ cảnh hậu kỳ đang bị thương nặng cũng như vậy, cũng không chịu rút lui. Vào lúc này, sau khi Lý Khắc Cung từ chối thẳng thừng, cường giả của Thiết Lang chiến bộ cùng Phi Ngư chiến bộ cũng đã hạ quyết tâm, cho chúng cơ hội để chúng đi, chúng không đi, vậy đừng trách họ vô tình, ngay cả cường giả của cơ giáp hắc thạch chiến bộ. Cùng nhau chết, giết chúng nó đi, phập, ngay sau đó cường giả sinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong của Thiết Lang chiến độ, lạnh lùng hạ giọng, vẫy tay với Tiêu Hạo Thiên và những người khác. Đột nhiên tổng cộng 11 tên Thiết Lang chiến bộ cùng Phi Ngư chiến. Bộ đạo chủ cấp cường giả trạng thái vẫn giữ ở cấp cao nhất của đỉnh phong, hướng về phía Tiêu Hạo Thiên bao vây. Rút, đột phá, mắt hắc đế thầy 11 vị đạo chủ cấp cường giả của đối thủ, xông vào giết họ cũng không chút do dự tìm đúng một hướng, liền mang người đột phá vòng vây. Tiêu Hạo Thiên không nói lời nào, trong lòng hắn đang tính toán, lực lượng bên chúng, muốn phản kích đối phương, căn bản là không thể. Đạo chủ cấp cường giả bên này, tính toán đầy đủ, bây giờ chỉ còn 5 người, hơn nữa còn bị thương, cho dù là chính bản thân hắn, bây giờ linh khí trong cơ thể đã hỗn độn, sức chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Cho nên nhiệm vụ gấp bây giờ trước tiên cần đột phá vòng vây ra ngoài. Vì vậy Tiêu Hạo Thiên lúc này không chút do dự, xoay mình, lao vào phía sau một vị đạo chủ từ cảnh cường giả của Phi Ngư chiến độ đột phá vòng vây, Tiêu điện chủ, điện hậu của chúng tôi. Ba vị đạo chủ cấp cường giả của cơ giáp chiến bộ hắc thạch chiến bộ đối đầu trực tiếp, hai vị đạo chủ cấp sinh cảnh cường giả của Thiết Lang chiến bộ, vẫn còn một vị tử cảnh đỉnh phong cường giả. Rầm rầm rầm, trận chiến nổ ra ngay lập tức, cơ giáp chiến bộ cùng hắc thạch chiến bộ liên thủ, dùng mạng kéo kẻ mạnh nhất của Thiết Lang chiến bộ xuống. Cập nhật chương mới nhất tại truyen88.net, hai vị sinh cảnh cường giả của Thiết Lang chiến bộ, một vị sinh cảnh hậu kỳ, một vị sinh cảnh trung kỳ, vẫn còn một vị tử cảnh đỉnh phong. Ba người cường giả này đều ở trạng thái hưng thịnh, hừ một tiếng lạnh, gần như trong nháy mắt liền giết ba vị đại đạo chủ cấp cường giả của cơ giáp cùng hắc thạch chiến bộ, máu không ngừng. Đồ, thiên thần điện chủ, mau đi, lão giả của cơ giáp chiến bộ, vị lão giả sinh cảnh sơ kỳ, trước ngực bị đối thủ đâm một kiếm, máu tê đổ ra, ông ta gần lên một tiếng thê lương, sau một tiếng nổ, ông ta đã tự thiêu, đổi lấy chiến lực của sinh cảnh trung kỳ trong thời gian ngắn, cuộn chặt vào vị sinh cảnh hậu cường giả kia. Mà hai vị tử cảnh hậu kỳ cường giả của một bên phía bên ngoài, lần này cũng tự thiêu tất cả bên trong thân minh, giống lên cùng hai vị đại cường giả của Thiết Lang chiến bộ chết đi. Trận chiến, hầu như vừa bắt đầu, đã trở nên kịch liệt nhất. Ba vị đạo chủ cấp cường giả của cơ giáp chiến bộ, hắc thạch chiến bộ căn bản không cho chính bản thân họ con đường thoát lui. Tu thiêu bản thân, không có cơ hội sống sót, cho dù là họ ba người hôm nay không chết ở đây, sau khi kết thúc trận chiến, bọn họ cũng sẽ chết. Mà ba người già của dị vư C chiến bộ, thậm chí trước đó Tiêu Hạo Thiên còn chưa bao giờ gặp ba vị người già dị vực đó, lúc này lại không chùn bước, không màng tất cả cũng muốn đưa Tiêu Hạo Thiên đột phá ra ngoài. Trưởng lão, không, trên đống đổ nát của linh cầu chiến bộ phía dưới đã hoàn toàn bị đánh thành một đồng hoang tàn. Thông soái của cơ giáp chiến bộ cùng tổng soái của hắc thạch chiến bộ, lúc này đây đang nhìn ở giữa không trùng là ba người già của trận chiến đang thiêu đốt tất cả, hai người bọn họ đều vô cùng đau lòng. Nghe lệnh của ta, chạy, mau chạy, vị trưởng lão giận dữ hét lên giữa không trung. Hắn không ngừng xông vào giết vị sinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong của Thiên Lang chiến bộ kia. Sau đó lại liên tục bị đối thủ đánh bật lại. Cơ giáp chiến bộ, rút lui, mắt Lý Khắc Cung, rơi một giọt lệ, nhưng với tư cách là một đại thống soái của chiến bộ, hắn biết cường giả cơ giáp bọn họ không thể tiếp tục ở lại đây. 11 vị đạo sĩ cấp cường giả của đối phương, bất cứ khi nào họ thu tay lại, bọn họ liền hết cơ hội rồi. Đọc truyện mới nhất tại truyen88.net, lúc này, người của cơ giáp chiến đội điên cuồng rút lui ra bên ngoài, người của hắc thạch chiến bộ cũng rút lui ra bên ngoài. Đại chiến của những đạo chủ khác, bọn họ không giúp được gì nhiều, nếu đối thủ chỉ nhiều hơn họ một hai người, vậy họ còn có khả năng kháng cự một chút. Nhưng lúc này, đạo chủ cấp cường giả của đối thủ lại quá nhiều so với họ. Cho dù là dùng cường giả cấp hoàng để e rằng cũng không chống lại được. Mà ba vị lão giả của cơ giáp chiến bộ cùng hắc thạch chiến bộ tự thiêu thân mình, vì Tiêu Hạo Thiên và mọi người mà kéo cường giả hàng đầu của Thiết Lang chiến bộ xuống, cũng làm lòng Tiêu Hạo Thiên dao động. Cách chương.